bạn trai nhặt được, chương 37, tôi thật sự là tái sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, cà phê 26 lời vừa nói xuống, cửa chính trong phòng đẩy ra, bất ngờ xuất hiện người chó đó. Quý xanh nhìn thấy Đồng Mộc Ca và Lạc Thiền ngồi ở giữa, vẫn chú ý người đàn ông bên cạnh Đồng Mộc Ca, anh bước đến kéo Đồng Mộc Ca nói. Đi với tôi, tay còn lại kéo Lạc Thiền. Lạc Thiền vốn nghĩ Quý Xanh không nhìn thấy cô, cúi đầu nhìn anh nắm tay mình, khóe miệng không ngừng nhếch lên. Đồng Mộc Ca rủ tay anh nói, cậu có bệnh sao? Người được gọi là anh Sâm đứng dậy, người xung quanh cũng đứng dậy. Lạc Thiền lặng lẽ di chuyển đến bên Quý Xanh, tình hình ngay lập tức trở thành hai đối một đoàn. Anh Thâm bảo vệ bên cạnh Đồng Mộc Ca, nói Quý Xanh. Quý Xanh, đến thì kéo người đi, không tốt. Quý Xanh biết người này, hắn tên là Lưu Thâm. Vừa mới bị đuổi khỏi trường dạy nghề vì phạm tội, hiện tại còn ở cùng Đồng Mộc Ca, làm cho người khác cảm thấy vướng tay vướng chân. Tôi chỉ muốn đưa cô ấy đi, không liên quan đến anh. Quý Xanh không cần nói gì. Lưu Thâm giọng hứ lạnh lùng. Không phải việc của tôi, cô ấy bây giờ là bạn gái của tôi, cậu nói liên quan đến tôi không? Lạc Thiền nhìn điện thoại, dựa vào Quý Xanh ở đây, cô tự tin hơn rồi, trực tiếp nói với anh. Qua 5 phút nếu như anh không để chúng tôi đi. Bạn tôi sẽ báo cảnh sát. Nói rồi cô lắc lắc chiếc điện thoại trên tay, tỏ ý không nói dối. Lưu Thâm khuôn mặt khó chịu, nói. Tôi xem cô chán sống rồi. Bình thường họ không sợ gì, nhưng mới được ra mấy ngày, cũng không muốn nhanh như vậy vào trong. Còn nữa, nếu anh có quan hệ với Đồng Mộc Ca, thì tôi có thể kiện anh tội quấy rối trẻ vị thành niên, tốt hơn hết anh đừng lộn xộn. Bây giờ, anh để chúng tôi tự đi, hay là đợi cảnh sát đưa đi, anh tự quyết định. Lạc Thiền không hề hoảng sợ. Cô, Lưu Thâm nhìn về phía cửa, những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán về chân tướng lời nói của Lạc Thiền thật hay giả. Nhanh lên, còn 3 phút nữa. Lạc Thiền tiến lên kéo Đồng Mộc Ca lại, Đồng Mộc Ca khó chịu như bị kim châm, giãy giụa không cho Lạc Thiền chạm vào mình, lớn tiếng nói. Buông tôi ra, Lạc Thiền khẳng định kéo không được cô ta, dù sao đối phương cao không cô, Quý Xanh kháng lại sự chống cự của Đồng Mộc Ca kéo cô ra ngoài. Lạc Thiền vội vàng đi theo. Cách chương.